Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, đệ nhị thân phận, địa phủ kịch biến, vô sinh đao cùng ngân long pháp điển đã viết xong. Ngươi còn bao lâu có thể sống? Một tháng không đến, một tháng này, liền ở trong cung đi, chết ta cho ngươi hậu táng. Đa tạ điện hạ, Phong Ngưu Mã thở dài. Nhân thế đúng như một giấc mộng dài, lần sau đến, ta mang cho ngươi vài hũ rượu ngon. Hạ Cực ngồi ở bên người hắn, có không chưa xong tâm nguyện? Phong Ngưu Mã nói, điện hạ có thể chi tiết cáo chi bực này che giấu, đã là vô cùng cảm kích, đổi người khác, nói không chừng đã sớm đem Phong Mỗ diệt khẩu a. Lúc này, hai người đã không phải là ngồi tại mật thất bên trong, mà là tại đình viện uống trà. Chỉ bất quá Phong Ngưu Mã lực lượng toàn thân bị phong, chẳng qua là như cùng một cái bình thường người sắp chết tại vượt qua quãng đời còn lại. Một tháng này, hai người sinh sống tại một cung bên trong, phân hai cái gian phòng ở lại, ngày thường nói chuyện phiếm rất nhiều, chuyện nhà, khoác lác đánh cay rắm cũng không thiếu. Hai người đã từng uống rượu cùng say, đã từng cùng trò chuyện nữ nhân. Thần Võ Vương hoàn toàn không giống người trẻ tuổi, vô luận là Phật lý, công pháp, hiểu biết đều cao hơn hắn. Phong Ngưu Mã nhìn xem người trẻ tuổi kia, đáy lòng bội phục vạn phần, từ đầu đến cuối một mực là bị hắn đang bị điểm phát lấy. Nếu như không phải thọ nguyên sắp hết, Phong Ngưu Mã hận không thể quỳ xuống tới hô một tiếng, lão sư. Mà tại đây thường ngày bên trong, Hạ Cực cơ hồ đem vị này Bắc Địa Đao Vương hết thảy sinh hoạt chi tiết, trong hồi ức chuyện cũ, đủ loại sinh hoạt quỹ tích, đã từng gặp được người nào, đáy lòng của hắn từng có cái gì phỏng đoán, sinh mệnh có cái nào trọng đại cải biến các loại sự tình toàn bộ nắm giữ. Phong Ngưu Mã mơ hồ biết này Thần Võ Vương muốn làm gì, nhưng hắn cũng là im lặng. Thần Võ Vương tên tiếng vang rồi, tại phương Bắc người nào không biết, coi như tại Nam Địa, hẳn là cũng không ít người rõ ràng a. Hắn có thể giả trang thành người nào? Nếu như mang mặt nạ ra người, cũng rất dễ dàng bị nhìn thấu a. Dù sao thân hình của hắn, khí chất của hắn, dù cho ăn mặc rách dưới tên ăn mày quần áo, đều không thể che lấp hào quang của hắn. Nhưng Thần Võ Vương không nói, Phong Ngưu Mã cũng không có hỏi. Phong Ngưu Mã rõ ràng sắp chết, lại ngược lại bắt đầu hỏi thăm Thần Võ Vương một chút võ học chi đạo. Hạ Cực cũng biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lại là một ngày sáng sớm, phi điểu tại đầu cành cây Trường Minh, Phong Ngưu Mã ăn mặc thật chỉnh tề, ngồi ở dưới mái hiên, nhìn xem thiên quang xéo xuống. Bắc Địa Đao Vương quanh thân lúc này tản ra một loại lãng tử khí thế. Tóc hoa dâm lẳng lặng rủ xuống, râu ria có chút nồng đậm, nhưng một đôi mắt lại có vẻ khó được bình tĩnh. Chỉ bất quá, thân thể của hắn đã mục nát, tinh khí đã không nữa tràn đầy phồn vinh mạnh mẽ. Hắn vết thương cũ đã không thể ngăn cản, sinh mệnh đã sắp đến cuối cùng giờ rồi. Hạ Cực ngồi vào bên cạnh hắn. Phong Ngưu Mã nắm cất giấu chính mình thân thế chi mê long ngọc, cùng với hai cái đao chậm rãi đẩy ra, một đao xuân thủy, một đao hắc vân, xuân thủy cứu người, hắc vân trảm người, phó thác tại quân. Hạ Cực nắm long ngọc thu vào trong lòng, lại nắm qua song đao, một đen một trắng, trong tay vũ động hai lần, chợt xuân thủy tùy ý ra khỏi vỏ. Lưỡi đao xé rách quá dài không, đáng sợ khí tức lập tức tiêu tán mà ra, chỉ thấy vừa đến ngân sắc cự long pháp tướng theo mũi đao chảm ra. Gầm thét, tại trong sân oanh lượn một vòng, uy áp phía dưới, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, vạn vật như cảm giác được này đến từ kim tự tháp đỉnh lực lượng, mà dồn dập yên tĩnh trở lại. Phong Ngưu Mã nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi, một tháng không đến liền đem Ngân Long Pháp Điển tu luyện tới tầng cao nhất. Hạ Cực tay trái rút ra hắc vân, đao trong tay hắn chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng mà lại cho người ta một loại chỗ đến vạn vật đều dùng chém vỡ cảm giác. Hắn lại xoay tay lại một đao, đó đã không phải là đao mà là một đạo ánh sáng, là tử vong bản thân, tràn đầy sát phạt chi khí, đến mức vừa mới này an tĩnh lại đình viện trong nháy mắt sôi trào. Vô số trong đất bùn nhúc nhích sâu kiến đều dồn dập ra bên ngoài thái sơ, mà trên ngọn cây đẹp đẽ bất động phi điểu vỗ cánh bay khỏi. Hết thảy đều đang bay nhanh thoát đi, bởi vì là sinh linh đều có hướng sinh tránh chết chi tâm. Này một đao là tử vong, cho nên chúng nó chỉ có thể trốn. Vô sinh đao, ngươi cũng đại thành. Không, ngươi không chỉ có đại thành, ngươi còn siêu việt. Ngươi, Phong Ngưu Mã trên mặt lóe lên kinh ngạc, rung động, cuối cùng chậm rãi bình phục. Hắn hôm nay vốn nghĩ dùng một cái phó thác người tư thái chết đi, nhưng lúc này hắn đã cải biến ý nghĩ. Hắn cố gắng bò lên hai đầu gối, quỳ gối dưới mái hiên, dùng cái này sinh nhất chân thành thanh âm nói: xin vì ta diễn đạo. Hạ Cực gật đầu. Sau đó hắn đứng dậy, chậm rãi nói: vô sinh đao tuy mạnh mẽ, Ngân Long Pháp Điển mặc dù lợi hại, nhưng chung quy là người khác truyền lại, là Quán Đỉnh đoạt được, dạng này không tốt. Phong Ngưu Mã cất giọng nói: thỉnh. Vừa dứt lời, Hạ Cực đã ra đao, hắc đao trong tay hắn chợt lóe lên. Này một đao thường thường không có gì lạ, thậm chí liền pháp tướng đều không có hiện ra, chẳng qua là đao xẹt qua địa phương, hết thảy quang minh biến mất, hết thảy vật thể đều hướng về kia thanh đao mà đi. Thậm chí liền Phong Ngưu Mã đều cảm nhận được một cỗ không hiểu lực hút, mang theo thân thể của hắn hướng cây đao kia đánh tới. Đao ngừng lúc, mặt đất bụi đất, mảnh đá vậy mà đã phù không nửa thước, mà cái kia cỗ lực hút cũng đã qua đời đi. Trong đình viện truyền đến rất nhiều lạch cạch tiếng. Phong Ngưu Mã trợn mắt to, mắt gắt gao nhìn xem một màn này. Hắn muốn đem này một đao gắt gao khắc vào sâu trong linh hồn, đưa đến U Minh địa phủ bên trong đi. Mặc dù hắn còn chưa từng hiểu rõ này một đao đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đao nếu như nhanh đến cực hạn, cái kia đao lực lượng bản thân liền sẽ cực lớn. Nếu như ngươi có thể dùng hết nhanh vung vẩy ra một đao, như vậy này một đao bên trên cất giấu lực lượng liền sẽ vô cùng lớn. Này một đao bản thân cũng sẽ vô hạn nặng, đến mức vạn vật nhận hấp dẫn đều sẽ hướng này một đao tới. Mà lúc này, Ngân Long Pháp Tướng tác dụng liền là khóa lại cả thanh đao hình thể, mà dùng đao không đến mức dưới một kích này liền đập tan. Phong Ngưu Mã, vì cái gì tốc độ nhanh đao sẽ biến nặng, vì cái gì đao biến nặng vạn vật lại nhận hấp dẫn? Hạ Cực phát hiện tựa hồ chính mình nếu muốn nói rõ lý do câu nói này, liền không thể không trước tiên nói lực vạn vật hấp dẫn định luật cùng thuyết tương đối. Mà muốn nói lực vạn vật hấp dẫn, liền không thể không trước nói cho hắn biết một cái quả táo theo trên cây hạ xuống chuyện xưa. Thế là, hắn lời ít mà ý nhiều nói: vạn vật đều có nói, núi cao chính là núi chi đạo, nước sâu chính là sông chi đạo. Phong Ngưu Mã lĩnh ngộ, điện hạ nói là, đao chi đạo, liền là nhanh sao? Hạ Cực muốn nói, không phải, bởi vì khối lượng hòa năng lượng là một thể lưỡng tính, cho nên gia tăng năng lượng liền là gia tăng chất lượng, mà năng lượng cùng tốc độ thành tỷ lệ thuận, cho nên đao chỉ cần đầy đủ nhanh, chất lượng liền sẽ cũng đủ lớn. Sau đó lại đến nói một chút lực vạn vật hấp dẫn, nhưng hắn cũng không có nói, chẳng qua là nhẹ gật đầu, khẽ nhả ra tám chữ: đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân. Phong Ngưu Mã lộ ra vẻ mừng rỡ, đã sớm sáng tỏ, tịch với chết, đa tạ. hắn nằm dạp trên mặt đất, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Sinh mệnh cũng tại thời khắc này đi đến cuối con đường. Hắn lựa chọn dùng cầu đạo giả tư thái chết đi. Cầu nhân đến nhân, Hạ Cực hướng phía trước bước ra một bước, thân hình biến hóa, cơ bắp xương cốt hết thảy gây dựng lại, tái hiện lúc lại là một cái tràn đầy lãng tử khí tức thiếu niên bộ dáng. Hắn nắm hắc bạch song đao cắm vào bên hông, đi vài bước, ai có thể biết hắn là Hạ Cực. Nhưng mà, một tiếng thanh thúy, soạt soạt, tiếng truyền đến. Hắc đao nát, cây đao này tuy là danh đao, nhưng vẫn là phàm đao, cho nên không thể thừa nhận hắn vừa mới dùng 11 cảnh khí huyết lực lượng vung vẩy ra chảm kích. Mặc dù có chân khí bảo vệ cũng không được, may mắn còn có một thanh. Hạ Cực bỏ qua hắc đao, sau đó đem bạch đao mưa xuân để vào ám kim áo mãng bào bên trong. Phong Ngưu Mã bị hậu táng. Hạ Cực tính toán thời gian, ngày mai sẽ là cùng địa phủ ngoài ra 6 người càng tốt gặp mặt tháng ngày. Lúc này, một cái hòn đảo chính là nghênh đón hoàng hôn. Hào quang dần dần ảm đạm, mà cả hòn đảo nhỏ cùng với trung ương tòa trang viên kia đều trở nên âm trầm. Đại tiểu thư, lão gia để cho ta tới gọi ngươi. Nhường cha các loại, ta có việc. Khâu Tuyết Nhi đang ngồi ở xa hoa căn phòng bên trong. Căn phòng bên trong hết thảy bố trí đều cổ kính. Nữ tử đi đến trước gương đồng, cầm lấy diễm lệ môi hồng thiếp thiếp miệng, lại cầm lấy đường bút bắt đầu chậm rãi họa mi. Thật lâu, nàng mới quay về tấm gương lộ ra mỉm cười. Ngày mai sẽ là tu sửa Diêm La thời điểm, cũng không biết là thế nào một người. Nàng tự mình lẩm bẩm. Bỗng nhiên ở giữa trong gương đồng lóe lên một đạo quỷ ảnh. Người nào? Khâu Tuyết Nhi cũng không bỗng nhiên quay người, mà là toàn thân chợt địa khí sức lực hoành phát, kéo căng như 10 thạch cường cung, quanh thân thân thể dường như trên dây cung mũi tên, tùy điều để chờ phân phó. Nhưng mà, không có động tĩnh, nàng tinh tế cảm ứng bốn phía, trong phòng tuyệt đối không có mặt khác tồn tại. Ngay tại nàng phải buông lỏng lúc, lại gặp được một đạo quỷ dị quái ảnh theo trên tường bò qua. Lóe lên một cái rồi biến mất. Không biết đi đâu, ai? Khâu Tuyết Nhi tim đập loạn dâng lên. Nàng không nữa làm bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp từ trong ngực móc ra chuyển luân vương mặt nạ. Chỉ cần mang theo này mặt nạ, chính mình liền sẽ có được trong mặt nạ lực lượng đặc biệt. Đến lúc đó thực lực trực tiếp đạt đến truyền kỳ, vô luận là dạng gì kẻ địch, đều không cần lại lo lắng. Nàng làm phòng thêm chuyện, nói mang liền mang. Ba, xưa cũ mà che kín thần bí hoa văn mặt nạ đội lên trên mặt nàng. Lực lượng cường đại trở về trong cơ thể nàng, nhưng mà sau một khắc, nữ tử này toàn thân cứng đờ, nàng chợt phát ra thanh âm ô ô. Sau đó phát điên đi kéo chuyển luân vương mặt nạ, nhưng mặt nạ như tựa như hàn tại trên mặt nàng, không nhúc nhích tí nào, mặc cho nàng xé rách, ngược lại là càng ngày càng gấp, mãi đến nữ tử kéo tới da mặt đều chảy máu, lại vẫn là không nhúc nhích. Một lát về sau, Khâu Tuyết Nhi đình chỉ giãy giụa, nàng hai tay buông thõng, lẳng lặng đứng đứng một lát. Sau đó một lần nữa an tĩnh ngồi về trước gương đồng. Một đôi nhắm con ngươi bỗng nhiên mở ra, trở nên tà ác sợ hãi, còn mang theo vài phần mừng rỡ cùng giọng mỉa mai. Siêu siêu siêu, mưa xuân bị gió đêm thổi nghiêng, rơi vào này u hắc trên mặt đất. Mỏng manh vô cùng ánh sáng soi sáng ra mặt đất từng cái sâu cạn không đồng đều hồ nước. Cộp cộp cộp, một cước lại một cước. Bước qua này chút hồ nước, tóe lên nước bùn, cũng kinh tán chim tước. Hơn 10 tên người áo đen tay thuận nắm trường đao, trong bóng đêm như là nhanh nhẹn hung thú, đang truy đuổi mê muội đường lữ nhân. Hô hô hô, Lục Hoành Nham chạy nhanh lấy, cũng từng ngụm thở phì phò. Trái tim của hắn nhanh muốn theo cổ họng nhảy ra, hắn hai mắt y nguyên bình tĩnh. nội lực của hắn đã sắp muốn hao hết. Đáng giận, không phải liền là ỷ thế hiếp người sao? Ta vốn không nghĩ là các ngươi bức ta. Lục Hoành Nham đột nhiên dừng bước lại, không chạy nữa. Cái kia hơn 10 tên người áo đen trong nháy mắt khỏa tới, đưa hắn vây quanh. Tiểu tử, chính mình chọc sự tình đáy lòng hiểu rõ một thoáng, đến âm tàu địa phủ đừng làm quỷ hồ đồ. Lục Hoành Nham tức giận nói, ta chọc chuyện gì? Triệu gia tứ tiểu thư là ngươi có thể đụng sao? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, đã ngươi không biết tốt xấu, hôm nay chúng ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lục Hoành Nham lẩm bẩm một tiếng, muốn đưa ta đi địa phủ sao? Ngoạc kép, sau đó chợt cười lên ha hà. Vừa cười, hắn một bên từ trong ngực lấy ra một tấm thần bí xưa cũ mặt nạ. Sau đó theo trên mặt, đây là Thái Sơn Vương mặt nạ. Không cần đưa, ta để cho các ngươi gặp một chút cái gì là địa phủ. Người áo đen nhìn xem cái kia mặt nạ, trong lòng bỗng nhiên bay lên dự cảm bất tường. Giết hắn, thương thương thương, nương theo lấy từng tiếng đao vang. Rất nhiều hàn quang hướng về Lục Hoành Nham chém đi, nhưng mà thiếu niên kia cũng không có đón đỡ, trốn tránh hoặc là phản kích. Hắn chợt phát ra thê thảm vô cùng kêu rên. Trước một khắc hắn còn tại cười, giờ khắc này cũng đã tại kêu rên. Tiếng kêu để cho người ta dùng mình. Đương đương đương, rất nhiều ẩn chứa nội lực ánh đao cũng đã đứng ở trên người thiếu niên. Nhưng là như bổ kim thạch, phát ra chói tai tiếng hót. Giết hắn, giết hắn. Người áo đen có chút choáng váng. Một đao tiếp lấy một đạo hướng này bỗng nhiên trở nên quỷ dị thiếu niên chém tới. Nhưng mà ít nhăn căn bản không nhúc nhích tí nào. Chợt, hắn trong mặt nạ hai mắt nhắm mở ra, tà ác vô cùng. Hắc, chấm ngoặc kép, chuyện như vậy đồng thời phát sinh ở 6 nơi. Vô thanh vô tức, ngày kế tiếp, Hạ Cực về tới Hoa Thanh Hồ liền trong nhà. Một tháng kỳ hạn đã đến, hắn cần thông qua trạm trung chuyển đi hướng địa phủ, gặp một lần mặt khác 6 vị thành viên, dùng nhìn một chút có thể hay không hình thành tình báo của mình tổ chức. Địa phủ là một cái kẹp tầng không gian, mà đi vào địa phủ nguyên lý, Hạ Cực dùng kiếp trước phương pháp đi tìm hiểu, phát hiện rõ ràng dễ hiểu. Trạm trung chuyển liền là đổ bộ tài khoản, chỉ bất quá cái này tài khoản không phải người sử dụng tên mật mã, mà là cố định địa điểm, mang theo địa phủ mặt nạ. Địa phủ liền là đi vào phòng, chỉ bất quá gian phòng này cũng không là giả lập, mà là chân thật tồn tại. Đi vào địa phủ về sau, một cái âm trầm sắc thái quảng trường xuất hiện tại trước mặt. Quảng trường bên trên đã đứng một vệt bóng đen đang lẳng lặng chờ đợi. Hạ Cực nhìn lại, đã thấy là Chuyển Luân Vương. Bóng đen kia quanh thân tản ra nhàn nhạt uy áp, mơ hồ ở giữa có một vệt gian trá, lộ ra không nói rõ được cũng không tả rõ được tà ác. Thân hình trong bóng đêm như là muốn cùng địa phủ này hoàn cảnh hòa làm một thể. Nhìn người tới, mang theo Chuyển Luân Vương người đeo mặt nạ nói một tiếng. Gặp qua Diêm La, Hạ Cực ứng tiếng, sau đó hỏi, những người khác đâu? Thỉnh Diêm La đi theo ta. Ta địa phủ cất giấu đại bí mật, cần chúng ta cùng một chỗ mở ra. Bọn hắn đều đang đợi ngươi. Hạ Cực im lặng không nói. Chúng ta chờ ngươi rất lâu. Chuyển Luân Vương nói xong, liền đi về phía trước. Hạ Cực tầm mắt hếch lên, chỉ thấy Chuyển Luân Vương mặt nạ rìa lại có máu, rất nhạt, nhưng trong mắt hắn lại vô cùng rõ ràng. Mặt của ngươi làm sao vậy? Ta bị thương nhẹ, không có việc gì. Chuyển Luân Vương khàn giọng nói, đi thôi, còn kém ngươi một người. Hạ Cực theo hắn đi về phía trước, chỉ thấy nơi xa địa phủ không biết lúc nào nhiều một đạo màu đen thác nước. Thác nước rủ xuống thiên mà xuống, bên trên không thấy đỉnh, vượt ngang đâu chỉ trăm trượng ngàn trượng, mãnh liệt hồng lưu xuyên qua địa phủ mặt đất, không ngờ hướng về chỗ càng sâu mà ra.